Chương 804, xuyên đồ lặn ạ kỳ nạ. Được rồi, chúng ta không nói cái này, nhanh lên hạ thủy bơi a. Bất quá tại hạ thủy chi trước còn phải làm một cái vận động nóng người, lấy bảo đảm sẽ không rút gân a nói. Ả kỳ nạ coi như lưu húc bắt đầu đá vào cẳng chân, áp chân hoặc có lẽ là sâu ngồi trồn hổm các loại. Ả kỳ nạ làm vận động nóng người, lưu húc xem Ả kỳ nạ làm vận động nóng người. Thấy lưu húc ngơ ngác, Ả kỳ nạ lên đường, húc, làm vận động nóng người a ở Ả kỳ nạ dưới sự thúc giục, lưu húc cũng làm vận động nóng người, bất quá làm cực kỳ có lệ. Làm xong vận động nóng người, lưu húc vẫn là đưa lưng về phía Ả kỳ nạ. Thấy lưu húc vẫn bối đối với cùng với chính mình, chỉ là ngẫu nhiên oai quá cái cổ. Ả kỳ nạ cũng có chút hoang mang, cho nên tại hạ thủy chi trước, nàng liền mãi bước chậm tha hướng lưu húc phía trước, muốn xem nhìn một cái lưu húc đến cùng làm sao vậy. Biết Ả kỳ nạ dự định, không muốn cho thu nạ dưới không phải ấn tượng tốt, lưu húc liền lập tức hướng nhảy tới hai bước, sau đó liền chợt nhảy ra. Phu phu nhảy vào hồ bơi phía sau, nổi lên mặt nước lưu húc liền phun ra một ngụm nước lạnh, cũng lau mặt một cái ở trên thủy. Lưu húc còn muốn bắt chuyện Ả kỳ nạ xuống tới, có thể bởi vì hắn ở chỗ thấp, Ả kỳ nạ đứng ở bên cạnh. Cho nên Lưu Húc lại một lần nữa phát sinh nhân sinh khắp nơi phong cảnh tốt cảm khái. Như trước dùng khốn ánh mắt mê hoặc nhìn Lưu Húc, Ả kỳ nạ lại hỏi, ngươi đang sợ sao? Ta là nam làm sao biết sợ chứ, nhưng vì cái gì ngươi cởi quần áo về sau liền không dám đối mặt với ta? Lẽ nào Lưu Húc muốn nói mình bởi vì Ả kỳ nạ quá đẹp mà có một người nam nhân thấy cô gái xinh đẹp cũng sẽ có phản ứng sao? Đang cùng Ả kỳ nạ còn không phải rất quen điều kiện tiên quyết, đương nhiên là không thể nói như vậy rõ ràng, cho nên Lưu Húc liền theo Ả kỳ nạ lời nói ra. Kỳ thực ta thoạt nhìn không sợ xấu hổ, nhưng ta thực sự cực kỳ xấu hổ. Ta rất ít ở nữ hài tử trước mặt con mặc một cái quần cụt. Hơn nữa ngươi thật sự dài quá xinh đẹp, có thể cùng ngươi đơn độc ở chung, còn chứng kiến ăn mặc đồ bơi ngươi, ta thì càng xấu hổ. Lưu Húc câu trả lời này tuyệt đối là 100% thực sự, bởi vì hắn ở những cô gái khác trước mặt giống như là thần mã cũng không mặc, nhìn quả thật có chút xấu hổ. Lưu Húc, Ả kỳ nạ liền mỉm cười nói, hai người lặn thời điểm, ngươi nhất định phải tận lực cởi mở, không thể quá xấu hổ. Bởi vì xấu hổ nói, chúng ta cũng không có biện pháp phối hợp an ý, a yên tâm, ta sẽ không để cho người thất vọng. Cầm lấy thang cuốn nhảy vào hồ bơi, dựa vào ranh giới Ả kỳ nạ lên đường, ta không biết ngươi du được thế nào, ngươi trước hết bơi tới đối diện a, dùng môn bơi bướm. Môn bơi bướm là rất thông thường tư thế, Lưu Húc đương nhiên sẽ, hơn nữa hắn hiện tại quả thực cần dựa vào vận động hòa tan đối với Ả kỳ nạ tình ý, cho nên không nói hai lời chính hắn liền lập tức đi phía trước du. Đối với Lưu Húc bơi có lợi hại hay không, Ả kỳ nạ phía trước là một điểm cuối cùng cũng không có, hãy nhìn đến Lưu Húc du được nhanh như vậy, hơn nữa toàn bộ hành trình cũng không có giảm tốc độ, Ả kỳ nạ liền sợ ngây người, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy có người bơi có thể không cần chậm lại. Bởi vì bơi là cùng nước trở lực làm chống lại, du càng lâu, thể lực liền tiêu hao càng lớn, thì sẽ càng cật lực, tốc độ cũng sẽ càng chậm. Cho nên đối với Lưu Húc thể lực, Ả kỳ nạ thực sự là nhìn với cặp mắt khác xưa. Đương nhiên rồi. Nếu là Ả kỳ nạ biết Lưu Húc thể lực tuyệt đối có thể đem nàng và nàng hai vị tỷ muội luân mấy lần lại mấy lần lời nói, có thể Ả kỳ nạ cũng sẽ không kinh ngạc như thế cùng hưng phấn. Nhìn du được cực nhanh Lưu Húc, Ả kỳ nạ hai cái tay đã bắt tại một cái, hưng phấn nói, cầm thành phố bơi trận đấu đệ nhất dù kỳ nhìn tại chính mình tâm nghi muội tử trước mặt, Lưu Húc đương nhiên là muốn biểu hiện tốt một chút, cho nên trở về du thời điểm, Lưu Húc cũng là lấy cực nhanh tốc độ, thậm chí đều không chút để thở. Bởi Lưu Húc du quá nhanh, tia sáng lại không đủ sáng, cho nên hắn sẽ không có phán đoán hảo chính mình cùng Ả kỳ nạ giữa khoảng cách. Nhìn tốc độ dường như trở nên mau hơn Lưu Húc, Ả kỳ nạ còn muốn vỗ tay bảo hay, có thể phát giác Lưu Húc cách quá gần, Ả kỳ nạ liền muốn tránh ra, có thể nàng vốn là dán bên cạnh ao a a theo Ả kỳ nạ tiếng đều sợ hãi kia, Lưu Húc liền đụng phải trên người nàng. May mắn thủy vẫn còn có chút trở lực, cho nên Ả kỳ nạ cũng không cảm thấy có bao nhiêu đau, chỉ là ý thức được Lưu Húc mặt đang dán tại nàng nguyệt hung trước. Ả kỳ nạ liền xấu hổ được tim đập rộn lên, khuôn mặt đỏ bừng. Chui ra mặt nước phía sau, Lưu Húc liền hít một hơi thật dài, có thể chú ý tới Ả kỳ nạ liền ở trước mặt mình, hơn nữa hắn mặt còn dán Ả kỳ nạ nguyệt hung cửa, Lưu Húc liền vội vàng lui về phía sau đi hai bước. May mắn đây là nước cạn khu, bằng không Lưu Húc muốn tránh ra đều không thể dễ dàng như thế. Ả kỳ nạ, phê bình một chút đi nhìn Lưu Húc, Ả kỳ nạ nhẹ giọng nói, một người lặn lời nói, ngươi nhất định sẽ biểu hiện phi thường tuyệt vời. Có thể là chúng ta là hai người lặn, cho nên chúng ta phải ôm đối phương, mỗi bên dùng một tay đi phía trước dù, đây là giải thích, phối hợp của chúng ta nhất định phải ăn ý, đoàn đội hợp tác mới là thắng lợi then chốt. Còn có A, trận đấu thời điểm còn có một cái hoa thức lặn phân đoạn, yêu cầu chúng ta biểu diễn A cụ thể một chút. Hoa thức lặn kỳ thực chính là ở trong nước một khối biểu diễn lạc, át chủ bài cuốn hút. Lưu Húc như có điều suy nghĩ gật đầu. Nhìn Lưu Húc, khuôn mặt đỏ hơn ạ kỳ nạ lên đường, nếu là không có gặp phải ngươi, ta cũng đã không tính tham gia so tài. Vì sao? Bởi vì cúi đầu, xấu hổ ạ kỳ nạ lời nói nhỏ nhẹ nói, ta không muốn bị nam sinh đụng thân thể. Ta là ngoại lệ sao? Ha ha, bởi vì ngươi có xem qua thân thể của ta, cho nên bị ngươi đụng là có thể. Hơn nữa ngươi không phải trường học của chúng ta học sinh, coi như bị ngươi hích, ta có thể nói ngươi là ca ca của ta các loại a. Ca ca đụng muội muội thân thể là rất bình thường a, đơn thuần đụng đương nhiên bình thường, nhưng nếu như không đơn thuần lời nói, hắc hắc giả ra vẻ mặt đứng đắn, Lưu Húc lại hỏi, cái kia chúng ta hiện tại nên làm như thế nào trước thích ứng với nhau thân thể? Nói ra khỏi miệng phía sau, A Kỳ Nạ vội vàng giải thích, ta đây nói rất đơn thuần a, ngươi không nên nghĩ bậy bạ a. Tới gần A Kỳ Nạ, nhìn nàng kia khả ái gương mặt của Lưu Húc lên đường, ta biết ngươi rất đơn thuần, ta liền thích đơn thuần ngươi. Đây là bày tỏ sao? Thu Kiên Nhẫn nhảy đột nhiên nhanh hơn, lại không dám xem Lưu Húc. Nhìn Lưu Húc cái kia bền chắc nguyệt hung thang, ạ kỳ nạ lên đường, trận đấu thời điểm, hai chúng ta thân thể tiếp xúc sẽ tương đối nhiều lần, cho nên nếu như miên man suy nghĩ, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến trận đấu, đây là ta không phải hy vọng. Cái kia chúng ta hiện tại mà bắt đầu tiếp xúc trên thân thể không kém bao nhiêu, đầu tráng bắt đầu lá gan nhìn Lưu Húc mặt. Ả kỳ nạ liền đi về phía trước hai bước, để thân thể của chính mình cùng Lưu Húc thân thể tiếp xúc. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.